Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 1030. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chúng ta còn đang nghỉ phép. Lần nữa, quay về đi. Ngay từ đầu họ cũng không muốn xin nghỉ việc. Chỉ là nghe Dương Hạ Bình nói, nếu như bây giờ không chống lại, đến lúc đó chỉ có thể biến thành công cụ của nhà tư bản. Không thể không hành động. Trước sự bàn tán của mọi người, Dương Hạ Bình thở dài, mọi người đúng là dễ bị lừa. Mọi người nhìn về phía Dương Hạ Bình, lộ ra vẻ không hiểu. Dương Hạ Bình nghiêm túc nói, ông chủ Đằng, sao, dược phẩm Minh Xanh, mọi người có biết là ai không? Mọi người không rõ đều lắc đầu. Dương Hạ Bình nói từng chữ, là tập đoàn Lăng Thị. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cái gì? Dược phẩm Minh Xanh, thuộc tập đoàn Lăng Thị. Tại sao chúng ta chưa từng nghe thấy tin đồn? Dương Hạ Bình kiên nhẫn giải thích. Sau khi tập đoàn Lăng Thị bắt đầu tham gia vào ngành dược phẩm, đã đầu tư tư nhân vào không ít công ty dược phẩm. Tôi cũng biết từ miệng một người bạn của mình. Nói trắng ra, việc hợp tác với dược phẩm Minh Xanh chỉ là một sự thay đổi có chủ ý của Hạ An Nhiên. Nhiều nhà nghiên cứu đều im lặng. Thấy vậy, Dương Hạ Bình tỏ thái độ ra mặt. Khi giáo sư Thu Lương Nhạc ở đây, Long Đằng là một vùng đất thuần khiết. Nhưng bây giờ Long Đằng sắp suy tàn. Vì vậy tôi quyết định từ chức. Mọi người nhìn Dương Hạ Bình với vẻ không tin. Anh muốn từ chức, vậy anh chuẩn bị đi đâu vậy? Dương Hạ Bình nhìn mọi người. Thực ra, viện nghiên cứu Johan ở quốc gia A sắp thành lập một chi nhánh ở Hoa Hạ. Bây giờ người phụ trách chi nhánh này đang tuyển người. Tôi chuẩn bị qua đó. Rồi, mọi người nghe thấy, viện nghiên cứu Johan, sắc mặt đều có chút thay đổi. Viện nghiên cứu Johan thực sự rất nổi tiếng, là viện nghiên cứu rất có địa vị trên toàn thế giới. Và viện nghiên cứu này sắp thành lập chi nhánh ở Hoa Hạ. Có một số nhà nghiên cứu đã có chút thay đổi. Dương Hạ Bình nhìn phản ứng của mọi người. Nếu mọi người muốn đến đó, tôi cũng có thể giới thiệu cho mọi người. Trước đây chúng ta là đồng nghiệp, hy vọng trong tương lai cũng sẽ là đồng nghiệp. Những nhà nghiên cứu xin nghỉ việc, ban đầu có chút bất định. Dưới sự cám dỗ của viện nghiên cứu Johan, còn có thể có mấy phần kiên trì. Hàn Nhã cũng đang thực hiện hành động của riêng mình, bây giờ đang ghé thăm từng người một. Nhà nghiên cứu hạng nhất Long Đằng, dù ở đâu thì nghiên cứu viên hạng nhất cũng rất có giá trị và là báu vật của viện nghiên cứu. Hơn nữa, những nghiên cứu viên hạng nhất này được Long Đằng nuôi dưỡng, giá trị càng cao hơn. Những việc Hàn Nhã đang làm bây giờ là đào người, nếu Hạ An Nhiên đã không biết điều, vậy cô sẽ biến Long Đằng thành một cái vỏ rỗng. Cô và Lưu Khiếu Vĩ không giống nhau. Lưu Khiếu Vĩ phải dựa vào Cố gia mới có thể khiến mọi người đi theo, nhưng cô không cần. Đằng sau cô là viện nghiên cứu Johan, là một chiếc bánh mê hoặc lòng người. Hơn nữa, Thu Lương Nhạc rất tự tin khi thành lập Long Đằng. Cách chương